Tiên tử xin tự trọng. Chương 823, hai tin tức. Góc truyện audio.com. Ngay cả Lưu Tô cũng chui ra. Vòng quanh Vũ Thường chuyển hai vòng. Đối với biến hóa của nàng tỏ vẻ khen ngợi. Không nghĩ tới loại chỉ số thông minh như ngươi. Thật sự có thể chứng côn bằng hùng vĩ chi đạo. Nó dạy ngươi hai tháng nay sợ là rất đau đầu a. Nghe một chút cái này gọi là khen ngợi sao? Vũ Thường tức giận đến mức thật sự muốn đánh nó. Cũng không biết hiện tại có đánh thắng được không? Vẫn là Tần Dịch bao che. Vũ Thường vẫn là rất thông minh đấy. Không nên nói lung tung. Lưu Tô, cát, một tiếng, trái xem phải xem cũng nhìn không ra ngốc điểu này thông minh chỗ nào. Thú vui của Lưu Tô thật ra không phải lục, ân, không phải xem Tần Dịch nó nuôi dưỡng cùng mèo cái khác nhu tình mật ý, đó thật ra là đau xót mới đúng. Nó thích chính là xem tình cảnh Tần Dịch lâm vào tu la trận hậu viện hỏa hoạn sứt đầu mẻ chán. Cùng với xem bộ dạng đám tiên tử cao ngạo kia bị làm cho ân ân ân. Vậy liền thoải mái đến mức lăn qua lăn lại. Căn cứ vào cái này. Theo nó Vũ Thường trước kia còn có điểm sáng tương đối khiêu thoát rất có thể xé. Làm cho người ta ăn dưa ăn rất vui vẻ. Kết quả sau khi cùng Cư Vân tụ gặp mặt điểm này đều bị áp chế không còn. Nhìn xem sau khi đến Nam Hải ai cũng không xé. Thành thành thật thật làm hộ vệ. Làm người đưa tin, dưa cũng không còn mà ăn. Trở thành đáng tiếc, thật tình không biết đây chính là địa phương thông minh của Vũ Thường. Trước kia thích xé đó là còn chưa hiểu tình huống, vô ý thức hộ xào. Sau khi đối với chuyện bên người Tần Dịch càng ngày càng quen thuộc. Vậy liền nhanh chóng tìm đúng định vị, bất kể duyên phận lúc trước là hiếm thấy cỡ nào tạo thành. Nàng cũng là người thật sự cùng Tần Dịch tổ chức qua hôn lễ. Chỉ dựa vào điểm này liền ngạo thị bày cái. Lã vọng buông cần, xé cái gì, thật sự muốn xé, Minh Hà Mạnh khinh ảnh Cư Vân tụ nguyên một đám được xưng tới trước. Nhìn xem bên này thừa hoàng đằng xà giống như còn sớm hơn. Có thể nói không hề có phần thắng, duy nhất có thể xé hình như là An An, ân, cái này giống như có thể tìm cơ hội khi dễ một chút. Những người khác coi như xong, muốn nói mọi người đều vui vẻ hòa thuận đó là mộng ảo. Mỗi người trên mặt rộng lượng ung dung, sau lưng đều muốn buồn nôn người khác một chút, đó mới là thật, có thể không hãm hại nhau đã là vì mỗi người đều rất quan tâm Tần Dịch rồi. Vũ Thường cảm thấy, người khác còn tốt, nếu như con tiểu U Linh dám thối này là cái, chỉ sợ mới thật sự muốn ầm ĩ vang trời, sợ là mỗi người đều muốn bị nó đánh chết, vẫn là làm sủng vật tiểu U Linh tốt hơn một chút. Lại nói hai người này ngược lại so với muội tử khác càng thân, hơn một chút, dù sao ban đầu người dạy dỗ Vũ Thường là Lưu Tô. Đây chính là hương vị quất, bách hợp, hai người liếc nhau một cái, phân biệt ở trong lòng trình bày cái nhìn đối với đối phương. Cũng đều, hừ, một tiếng không nói lời nào, bên kia Dạ Linh cũng đi ra, An An đang kéo nó vụng trộm nói. Vì chứng minh lúc trước ta nói trói chặt không có lừa ngươi. Ngươi chỉ cần hôm nay vụng trộm xem ca ca ngươi sẽ biết. Dạ Linh trong mắt hiện lên quang mang hưng phấn tò mò. Kết quả câu tiếp theo của Tần Dịch liền khiến cho các nàng mắt trợn tròn. Bế quan đã lâu, lao động nghỉ ngơi kết hợp, thật vất vả Vũ Thường xuất quan. Chúng ta hôm nay liền không ở trong địa mạch rồi. Người một nhà ra ngoài đi một chút như thế nào? Dạ Linh xoắn suýt vô cùng. Cũng không biết là ra ngoài dạo chơi ngoại thành thú vị hay là trốn ở trong địa mạch xem cuộc vui thú vị hơn một chút. Cái nào cũng không tệ à, cuối cùng vẫn là dục dịch ra ngoài dạo chơi ngoại thành áp chế hết thảy. Dù sao xem cuộc vui cũng không phải không có cơ hội. Lưu Tô ôm cánh tay cười lạnh, nàng có một loại dự cảm. Lúc Tần Dịch Vũ Thường riêng phần mình đạt thành mục tiêu mang tính giai đoạn, rất có thể liền sẽ kích phát cơ hội ly khai. Tiểu bạng tiểu xà này nói không chừng không có cơ hội xem cuộc vui rồi. Chưa chắc là Tần Dịch ở không được muốn đi, mà là nhất tĩnh nhất động, tự có tối tăm, sẽ có sự tình đẩy đi. Có lẽ Tần Dịch cũng không muốn thừa nhận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được hắn hiển nhiên có thiên mệnh nào đó trên người. Như bên cạnh hắn tụ tập đều là phong vân cao cấp nhất trên đời này. Chính là minh chứng, mà Tần Dịch càn nguyên tầng thứ ba, Vũ Thường An An càn nguyên tầng thứ nhất viên mãn, riêng phần mình đều tại thời gian không sai biệt lắm đạt thành mục tiêu mang tính giai đoạn. Liền càng là một loại thể hiện nhất định của tối tam. Tất có phong vân mới nảy sinh, còn muốn cả đời trốn ở yêu thành, hằng ngày không dứt, quả nhiên một đám người kết bè ra khỏi địa mạch chuẩn bị đi dạo chơi ngoại thành. Còn chưa kịp ly khai yêu thành, một con tiểu hồ ly từ phía sau đuổi tới, thở hồng hộc mà báo cáo, Tần tiên sinh, hàn môn xuất quan, nói đã chứng lôi thần chi thân, có việc báo cáo, Lưu Tô thở dài, quả nhiên đã đến, ngay cả hàn môn xuất quan đều tại thời điểm không sai biệt lắm. Dạ Linh đang vui dạo rực cuộn ở trên vai Tần Dịch. Nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nàng cũng có dự cảm giống như Lưu Tô, ca ca ở không lâu, nói không chừng lập tức phải đi, ca ca nói là sẽ ở rất lâu, trên thực tế chỉ là thông qua thời huyễn không gian biến thành rất nhiều năm, cho mọi người một loại ảo giác sẽ lưu lại trường kỳ. Trên bản chất chỉ là hơn 2 tháng mà thôi, nàng chỉ lo cùng ca ca dính cùng một chỗ tu luyện, chuyện nên làm cái gì cũng chưa làm đấy. Ô thật khờ, Tần Dịch quả nhiên không còn tâm tư dạo chơi ngoại thành. Sải bước đi gặp hàn môn chứng lôi thần chi thân. Nó lúc trước tự thổi ưu thế là có thể thông qua dòng điện thế gian cảm nhận rất nhiều tin tức. Tình báo tin tức loại chuyện này, cho dù không vì tìm bảo vật, chỉ là nắm chắc hướng đi của thế gian đều rất quan trọng. Ít nhất quan trọng hơn dạo chơi ngoại thành. Ách, không có dòng điện thế gian không hợp thói thường như vậy. Nhưng phạm vi thần châu quả thật có. Hàn môn cười làm lành. Có hai tin tức ngươi sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Muốn nghe cái nào trước? Tần Dịch dò xét hắn. Nhịn không được quay người đi tới sau lưng hắn nhìn xem. Quả nhiên trông thấy một cái đuôi. Hình tia chớp vểnh lên. Tần Dịch nhịn không được cười. Tùy tiện nói cái nào đều được. Cái thứ nhất, ta phát hiện vị trí của Dương Cốc, Tần Dịch giật mình, thần sắc trở nên nghiêm túc. Dương Cốc, cũng gọi là Thang Cốc, Nhật Xuất Chi Cốc, Bác Tăng Sở Tại, cũng có thể gọi Phù Tăng, đương nhiên cái này cùng Đông Doanh không có quan hệ. Là Hoa Hạ Chi Truyền, trên lý luận loại địa phương này ngay tại Đông Hải, nhưng mọi người Đông Hải đều rất quen thuộc rồi. Bồng Lai Kiếm Các tung hoành Đông Hải Chi Vực. Lại đi về hướng đông chính là cấm địa trên biển. Không ai nghe nói qua có Dương Cốc địa phương này. Tần Dịch còn từng não bổ qua. Phải chăng Kiến Mộc chính là Phù Tăng, Dương Cốc chính là cấm địa. Hôm nay Hàn Môn vừa nói như vậy. Có thể thấy được thật sự có địa phương này. Cùng cấm địa trên biển cũng không phải một chuyện. Vốn phát hiện một bí địa cũng không có gì nghiêm trọng. Mấu chốt là, đồ chơi này giống như chính hợp Thái Dương chi thức mà hắn cần. Nếu như trên đời có một chỗ có thể bổ sung Thái Dương chi thức, như vậy nhất định là Dương Cốc. Không thể nghi ngờ, thật sự có Dương Cốc. Vì sao mọi người Đông Hải quen thuộc như vậy rồi, cũng không có nghe nói. Bởi vì viễn cổ thiên địa kịch biến, rất nhiều địa lý biến thiên, mặc dù mặt trời vẫn là mọc phía đông. Có thể Dương Cốc đã không tại cực đông chi địa rồi. Nói như vậy, bên trong Dương Cốc còn chưa chắc có Thái Dương chi thức. Ân, cũng nên đến xem, nói không chừng còn sót lại cái gì đó. Tần Dịch liền hỏi, vậy cụ thể ở nơi nào? Ở chỗ giao giới của Đông Hải cùng Bắc Minh, ẩn vào trong Bắc Minh chi hải. Ta cảm giác được nơi đó có kim ô chi khí trầm đọa. Sấm sét khó gần, thật sự có kim ô cái này không biết. Vũ Thường nhịn không được nói. Bắc Minh chi hài, tổ tiên nói, đi vào trong đó đối với ta có ích. Tần Dịch gật đầu, nếu đã như thế, vậy nơi đây chính là mục tiêu chạm tiếp theo của chúng ta. Ân, tin tức thứ hai là, đồ nhi nữ đế của ngươi, gần đây bắt đầu đau đầu, không thượng triều 3 ngày rồi. Đau đầu, Tần Dịch ngạc nhiên, Vô Tiên tu hành theo lý thuyết nên là đằng vân rồi a, loại tu sĩ này làm sao có thể mắc bệnh đau đầu của phàm nhân? Đây là xảy ra vấn đề gì? Trùng ám chiêu của người khác sao? Hay là thiên đạo xung đột của tu sĩ nhân hoàng? Thông qua loại phương thức này phát tác, Hàn Môn lại bồi thêm một câu. Vạn đạo tiên cung y tông Tây Lăng tự còn ở đó đấy. Thúc thủ vô sách, Tần Dịch thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Tây Lăng tự thế nhưng là sở trường y đạo. Mặc dù cũng là thiên hướng luyện đan, nhưng trình độ chữa bệnh đồng dạng cũng là ngạo thị đương thời. Ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách. Đau đầu, lấy đâu ra loại đau đầu này? Không được, Tần Dịch chuyển hướng Dạ Linh. Đi thông chi sư phụ ngươi một tiếng. Ta phải lập tức đi Long Nguyên Thành một chuyến. Nếu như chuyện Dương Cốc còn có thể chậm rãi nghị, loại chuyện này liền chính là cấp bách tuyệt đối không thể chậm trễ rồi. Dạ Linh lau nước mắt, thiên ngôn vạn ngữ không muốn lại đều không thể hóa thành thoại ngữ ngăn cản. Cuối cùng biến thành một câu như vậy. Lệ tuôn mà ra, ta còn chưa kịp xem ngươi trói vũ nhân đấy. Cách chương.